Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1866, cơ vô hối là một vị hoàng đế tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mưa mênh mông che đậy ánh mắt, phương xa thành thị cùng dãy núi cũng đều tan rã tại đầy trời trong mưa gió, thiên hà nghiêng đổ, tầng mây phun trào, ngẫu nhiên liền sẽ bắn ra màu tím lam lôi đình, nhánh cây giống như uốn lượn quanh co, sau đó chính là ầm ầm một ngạt sấm sét tựa như muốn đem gần nhất những ngày qua thời tiết nóng toàn bộ xua tan, lại tốt như muốn rửa sạch phương này thật lớn thương khung, nước mưa theo mái hiên chảy xuôi xuống hóa thành tinh mịn màn mưa, bất quá ngắn ngủi mấy cái phút ngoài cửa mặt đất liền đã có nước mưa hội tụ dòng nước. Hơi nước nhàn nhạt tụ lại bốc lên, chỉ còn lại có tươi mát ý lạnh. Thật là lớn mưa, có khách hàng vội vàng đi vào khởi nguyên thương thành sau nhịn không được cảm khái nói, dính đầy nước mưa dày cũng không có tại trong tiệm mặt đất lưu lại nửa phần vết nước. Khách hàng nhóm đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, không nhiễm hạt bụi cũng coi là khởi nguyên thương thành đặc tính một trong. Bất quá coi như thế, Yêu Tử Yên ngày bình thường nhàn không có việc gì cũng sẽ cầm lấy khăn lau chà chà cái bàn cái gì, chỉ là đơn thuần muốn tìm cho mình một ít chuyện làm. Trời mưa à, sau quầy Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm yên tĩnh nhìn lấy ngoài tiệm thủy ý chảy xuôi nước mưa, giữa hè chi nguyệt là nhiều mưa thời tiết cũng coi là trung hòa gần nhất ngày nắng mang đến thời tiết nóng, sau này vài ngày cần phải đều sẽ rất mát mẻ, có lẽ có hư không có thể đi bên ngoài dạo chơi. Mặt khác Lạc Xuyên nghe nói Viên Quy tiểu điếm đẩy ra ban đêm đồ nướng. Hắn nhưng là nhớ đến ban đêm đồ nướng vừa mới đẩy ra thời điểm, mở một lần khí trời thì biến hóa một lần, tổng cộng cũng liền buôn bán không có mấy ngày, Lạc Xuyên hiện tại cũng có chút hoài nghi đây có phải hay không là đồng dạng thuộc vì loại nào đó đại vũ trụ ý chí tác dụng, phương diện này sự tình là không thể theo lẽ thường để phán đoán. Tại Lạc Xuyên ngẩn người thời điểm, hai bóng người xuyên qua màn mưa đi tới trong tiệm, trên thân không dính một giọt nước, muốn đến thực lực cần phải rất không tầm thường, tạo hóa cảnh giới tu luyện giả cũng đã có thể linh lực phóng ra ngoài, bất quá muốn đem đế giày cũng dùng linh lực phòng ngự lại là có chút khó khăn. Quảng cáo, cơ vô hối cùng bộ thương khung hay là chuẩn bị đến khởi nguyên thương thành nhìn xem, mà huyễn điện thoại di động phía trên tin tức luôn luôn muốn tận mắt thấy tới thực sự. Coi như rơi xuống mưa to, trong tiệm khách hàng số lượng cũng vẫn là muốn so trước kia nhiều hơn không ít, muốn đến đều là bởi vì DVD mà đến, đại đa số người cũng đều là giống như bọn họ không công mà lui, có chút khách hàng trong tay thì cầm lấy so ma huyễn điện thoại di động mỏng phía trên rất nhiều màu lam nhạt mảnh hình dáng thủy tinh, muốn đến đó chính là hạn lượng mua bán. DVD, những thứ này may mắn khách hàng tự nhiên hấp dẫn từng đạo ánh mắt hâm mộ. Lão bản, DVD chỉ có nhiều như vậy sao? Cơ vô hối tại trong tiệm đi vòng vo hai vòng sau cuối cùng vẫn đi tới trước quầy. Lạc Xuyên cảm thấy vấn đề này vừa mới giống như có người hỏi qua, giải đáp khách hàng nhóm nghi hoặc cũng là thuộc vu lão bản chức trách cho nên cái này hẳn không phải là thủy tự đếm. Hết thảy 2.333 phân, muốn mua mà nói ngày mai đến sớm một chút. Lạc Xuyên trả lời, vẫn còn có sự tình. Cơ vô hối thân là thiên tinh đế quốc hoàng đế, muốn một phần DVD muốn đến là rất đơn giản, tới tìm hắn khẳng định không phải đặc biệt vì cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lạc Xuyên đoán được chính mình ý đồ đến cơ vô hối cũng không cố ý bên ngoài, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Ta cảm thấy điện ảnh không cần phải chỉ là khởi nguyên thương thành khách hàng đồ vật, loại vật này cần phải bị càng nhiều người quan sát cùng thưởng thức cũng bao quát những cái kia phổ thông dân chúng. Vốn là A Cơ vô hối là không định quản những thứ này, lão bản muốn làm sao thì làm vậy, nhưng là bởi vì DVD sự tình hắn đi tới khởi nguyên thương thành, nắm lấy đến đều tới nguyên tắc, dứt khoát thuận tiện đem ý nghĩ của mình cùng Lạc Xuyên nói một chút. Lạc Xuyên cảm thấy Cơ vô hối là một vị hoàng đế tốt. Tuy nhiên hắn thường xuyên bồ câu rơi chiều hội thích xem tiểu thuyết, gần nhất lại nhiều đánh mặt trược yêu thích nhưng hắn vẫn như cũ là một vị hoàng đế tốt. Tại Thiên Lan đại lục thực lực này vi tôn trong thế giới lo lắng đến bình thường dân chúng, lại thêm trước đó đối cửu diệu thành cùng toàn bộ thiên tinh đế quốc thanh tẩy, đối mới sự vật tiếp nhận năng lực rất mạnh, thủy chung dẫn dắt thiên tinh đế quốc đi tại cải cách tuyến đầu tựa như giao thông đoàn tàu tin tức thông báo thiên cơ các mới mẻ phát minh cái gì. Tóm lại tại Lạc Xuyên xem ra cơ vô hối là một vị hoàng đế tốt. Ta đích xác cân nhắc qua vấn đề này. Lạc Xuyên gật gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt, đương nhiên cùng Viên Quy mặt đơ là khác biệt. Không cẩn thận lại đậu đen rau muống Viên lão bản, bất quá ta muốn nghe xem ngươi đối với chuyện này có đề nghị gì. Đề nghị của ta, chấm, cơ vô hối cần phải suy nghĩ qua vấn đề này, thoáng trầm ngâm liền cấp ra đáp án. Trước đó lão bản tại Kỳ Xuyên dẫn đầu dựng cái chủng loại kia hình ảnh phát ra thiết bị, hiện tại thiên tinh đế quốc rất nhiều thành thị đều có lắp đặt, ta cảm thấy có thể thông qua định thời gian phát ra hình thức để dân chúng quan sát. Sau khi nói xong, Cơ Vô Hối ngậm miệng lại, chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời nói, dù sao hắn nói cái gì đều là bất kể dùng, cuối cùng vẫn muốn Lạc Xuyên đến quyết định. Chỉ có thể nói không hổ là Thiên Tinh Đế Quốc A, hiệu suất làm việc cũng là cấp tốc. Lạc Xuyên ở trong lòng thoáng cảm khái một chút, bất quá đối với Cơ Vô Hối đề nghị lại là không thế nào tán thành, hắn là một tên lão bản, tự nhiên muốn lấy kiếm tiền vì thiết yếu nguyên tắc. Người coi như thật nghe, mà Cơ Vô Hối nói thì thuần túy là từ thiện hành vi. Huống hồ hắn nhưng là muốn khai mở một cái thuộc về điện ảnh thời đại, tự nhiên không thể để cho đông đảo dân chúng xuất hiện. Điện ảnh là có thể miễn phí quan sát, loại này vào trước là chủ khái niệm, không phải vậy điện ảnh môn này ngành nghề sợ rằng sẽ triệt để biến thành vì thích phát điện hoặc là thuần túy yêu thích. Ý nghĩ không tệ, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, bất quá lời kế tiếp lại là để Cơ Vô Hối bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá ta không tán thành, cái kia lão bản ý kiến là cái gì? Cơ Vô Hối hỏi, vũ khí bán không gian rạp chiếu phim biết a, Lạc Xuyên tiếng nói nhất truyền. Cơ Vô Hối rất nhẹ nhàng liền minh bạch Lạc Xuyên lời muốn nói, thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc. Lão bản có ý tứ là, quảng cáo, không sai, cũng là rạp chiếu phim. Lạc Xuyên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, điện ảnh tự nhiên muốn tại rạp chiếu phim tiến hành phát ra, muốn quan sát thì cần muốn mua vé vào cửa, điện ảnh cũng không phải miễn phí đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là bình thường dân chúng cũng không mua nổi 10 linh tinh vé xem phim. Cơ Vô Hối nhắc nhở, người nào nói cho ngươi vé xem phim muốn 10 linh tinh. Lạc Xuyên liếc mắt Cơ Vô Hối, khởi nguyên thương thành điện ảnh là đặc thù, có được cùng tu luyện cung cấp hiệu quả, bình thường dân chúng lại không cần cái này, cho nên định giá A, ngươi cảm thấy định giá nên bao nhiêu. Lạc Xuyên kỳ thật không thế nào hiểu rõ Thiên Tinh Đế Quốc tiền tệ hệ thống, dù sao hắn ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, mua đồ mà nói cơ bản cũng đều là yêu tử yên bỏ tiền. Giống như có chỗ nào không đúng lắm, Cơ Vô Hối thần sắc nhìn qua có chút hưng phấn, vị này Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng đế tại Lạc Xuyên trước mặt tựa hồ chưa từng có cái gọi là đế vương tư thái. Đồng tệ, không, có điểm tiện nghi, vẫn là trực tiếp sử dụng ngân tệ tốt, một ngân tệ giá cả hẳn là thích hợp nhất. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,